Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tập kích. Rừng cây, Saoru ngẩng đầu nhìn lên trời. Từng chút một sao trời thoáng hiện, vây quanh một vầng trăng sáng, cùng cố hương minh nguyệt khác biệt. Trên bầu trời này vầng trăng có chút vượt mức bình thường lớn. Cơ hồ là kiếp trước 2 đến gấp 3. Riêng một điểm này, hắn liền biết, cùng kiếp trước hoàn toàn là 2 thế giới. Thế nhưng, này ánh trăng còn là giống nhau xinh đẹp. Saoru tán thưởng một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy chàng trai trói sáng Donan đi tới. Ngươi tìm ta? Đúng vậy, ta tìm ngươi. Saoru gật đầu, ta cảm thấy, chúng ta hai bên có hiểu lầm. Không cần lấy tới ngày mai quyết đấu mức độ. Không bằng hiện tại giải quyết như thế nào? Ngươi nghĩ tự mình giải quyết? Donan cười cười, có khả năng, chỉ cần ngươi gia nhập vật lộn xã, trở thành huấn luyện viên. Nếu như là dạng này, học viên bên trong danh dự cũng có thể vãn hồi. Huấn luyện viên sao? Lương tuần nhiều ít? Saoru lập tức hỏi, ngoặc kép, Donan trên mặt có chút xấu hổ. Có lẽ là không nghĩ tới Saoru vậy mà nghiêm túc suy tính tới đề nghị này. Hoặc là nói, chịu thua đến nhanh như vậy. Chúng ta là đại học hứng thú xã. Có lẽ có ít quyên tiền cùng trường học trợ cấp. Nhưng huấn luyện viên không cầm tiền lương. Bất quá có khả năng thông qua tư nhân dạy bảo thu phí. Nguyên lai là dạng này. Ta đây cự tuyệt. Saoru hiện tại bề bộn nhiều việc. Không có thời gian đi để ý tới những vật khác. Nếu như vật lộn xã đãi ngộ hậu đãi còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác là như thế này. Vậy liền không có biện pháp. Donan mở ra hai tay. Ta rất chờ mong ngày mai cách đấu. Niềm tin của hắn tràn đầy. Đi qua lần trước thử tay nghề. Hắn có thể xác định. Cái này Saoru mặc dù rất lợi hại. Nhưng còn không phải là đối thủ của mình. Donan, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Saoru thở sâu. Ta nghĩ tự mình giải quyết. Là không nghĩ ngày mai vật lộn xã mất mặt. Mất mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi ngươi? Donan lông mày nhíu lại. Thắng hoặc là thua, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Saoru thở sâu. Tốt. Donan ăn mặc một thân rộng rãi màu trắng cách đấu phục. Lúc này trực tiếp làm dáng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy? Saoru thấy cảnh này, ngược lại có chút kỳ quái. Bởi vì, ngươi dám đến, nói rõ hoàn toàn chính xác có nhất định ỷ vào. Mà tại cách đấu giới, thực lực khoảng cách cũng không thể nói rằng hết thảy. Donan vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cái kia tốt, ta đến rồi. Saoru khẽ cười một tiếng, dẫm chân xuống, bỗng nhiên liền đi tới Donan trước mặt, một tay bổ xuống, hổ thức, vù vù, cuồng phong gào thét, bị hắn một tay gạt ra, khí thế hung mãnh vô cùng, phảng phất thật biến thành một con cọp. Donan cánh tay hoành ngăn. Cảm giác một cỗ to lớn lập tức tập kích tới. Không khỏi liền lùi mấy bước. Vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, biến. Lúc trước hắn cùng Saoru chiến đấu qua. Lực lượng của đối phương tuyệt đối không có hiện tại lớn như vậy. Vừa mới qua đi mấy ngày a? Chẳng lẽ, Angelia là nói thật. Trên thế giới thật sự có lấy dạng này thiên tài. Nếu như là hắn, có lẽ có thể tiếp xúc đến. Thế giới kia, đâu? Donan trong lòng, đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên. Có quan hệ Saoru sự tình, vật lộn xã huấn luyện viên tự nhiên đã sớm đã nói với hắn. Đối với Saoru tài học 2 ngày cách đấu loại sự tình này, Donan là ôm dùng thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, hắn tin, có chút thiên tài tốc độ tiến bộ, liền là không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Vù vù, ngay tại Donan tránh lui đồng thời, Saoru hai tay nhanh chóng huy động, phảng phất chạy lấy đà, tốc cực nhanh, vòng quanh Donan mở rộng mãnh công, hạc thức, Phanh phanh, Donan hai tay bảo vệ khuôn mặt chờ yếu hại. Cả người cơ bắp lại bành trướng, thi triển lên lần trước ngạnh khí công. Hàng loạt công kích rơi ở trên người hắn, giống như thao thiên nước lũ đâm đầu vào tường đồng vách sắt. Hiu, ba, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra. Chợt, Saoru giữa không trung một chân đá bay. Hành động như vậy, tại cách đấu bên trong vô cùng nguy hiểm, bởi vì trên bầu trời khó mà nắm giữ trọng tâm, dễ dàng bị đối thủ nắm lấy cơ hội bại trận. Nhưng Saoru khác biệt, 1.6 tinh thần trị số, khiến cho hắn tính toán rõ ràng, thành thạo điêu luyện, thối ảnh trực tiếp đá vào Donan trên thân, lực lượng khổng lồ, khiến cho hắn liên tục lui ra phía sau. Ta thua. Qua thêm vài phút đồng hồ, Donan không ngừng thở hổn hển, nhìn trên ngực màu đen dấu chân, trên mặt biểu lộ hết sức quỷ dị. Ngươi, chẳng lẽ đã là siêu phàm giả rồi? Binh sĩ, siêu phàm giả binh sĩ, có ý tứ gì? Saoru ngừng lại, lập tức hỏi, ngươi vừa rồi một cước kia, lực lượng có chút vượt qua người bình thường giới hạn, bất quá bây giờ hồi tưởng một chút, vẫn là nhỏ một chút. Donan vỗ vỗ quần áo, không có chút nào bởi vì chiến bại mà uể oải, nhìn chằm chằm Saoru, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta hiện tại tin tưởng, trên thế giới thật sự có thiên tài. Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn xóa khai trước đó siêu phàm chủ đề. Thiên tài, ha ha, nếu là không có thanh thuộc tính, Saoru cảm giác mình sẽ bị Donan đánh chết. Như vậy, ngày mai vẫn còn so sánh sao? Không thể so sánh, không thể so sánh. Donan liền vội khoát tay, biết mình không phải là đối thủ. Trả lại đài mất mặt, chơi rất vui sao? Không muốn cự tuyệt đến nhanh như vậy sao? Saoru duy trì lấy mặt đơ biểu lộ. Nếu như ngươi nguyện ý thanh toán một chút ngoài định mức phí dụng thoại, ta ngày mai cũng không phải là không thể được thua ngươi. Donan một thoáng nghẹn lại, trên mặt nụ cười như ánh mặt trời biến mất không còn tăm tích. Ngươi cảm thấy, hai chúng ta cách đấu người ban đêm tại đây bên trong thảo luận đánh giả thi đấu vấn đề. Thật được chứ, ta cảm thấy này rất bình thường. Saoru thương tiếc dưới bay mất kim long, gạt ra mỉm cười, đã ngươi không nguyện ý. Ngày mai tranh tài ta liền không tới. Đêm nay tới, ngoại trừ hóa giải thù hận bên ngoài, chính là vì kinh nghiệm mà thôi. Lúc này, hắn nhìn xem thanh thuộc tính bên trên XP cộng 20. Đã hết sức vui mừng. Không hổ là vật lộn xã trưởng. Kinh nghiệm cao hơn Baron nhiều. Bất quá, hiện tại hóa thù thành bạn về sau, vòng thứ hai thu hoạch kinh nghiệm liền thành hy vọng xa vời. Ai, Saoru đáy lòng thở dài một tiếng, liền muốn rời đi, vù vù, tiếng gió thổi lóe sáng. Đột nhiên, một loại rùng mình cảm giác trải rộng toàn thân của hắn. Loại cảm giác này, sẽ không sai, là cái kia giết người bóng mờ. Saoru sắc mặt ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía, san sát, chỉ thấy một đoàn màu đen cái bóng, phảng phất chất lỏng, theo trong rừng cây lưu động đi ra, nhanh chóng quấn lên hắn cùng Donan cái bóng. Hai cái cách đấu người liếc nhau, vậy mà liền như thế cứng đờ, biến thành không nhúc nhích điêu khắc, là cái kia phía sau màn hắc thủ. Hắn cuối cùng xuất hiện, Saoru mặc dù không thể động, trong lòng lại đang bay nhanh suy tư, là bởi vì hôm nay tại Molly bên kia bại lộ, vẫn là ước chiến Donan nguyên nhân. Mặc dù đã có được một lần ứng đối kinh nghiệm, nhưng Saoru còn là không thể làm gì. Trong lòng, một loại khát vọng bỗng nhiên gia tăng, giống như liệt hỏa một dạng cuồng giấy lên tới. Chưa đủ, còn chưa đủ, bại trận một cái không quan trọng vật lộn xã, đáng là gì? Có thể vì thế tự mãn đắc ý sao? Tại siêu phàm lực lượng trước mặt, vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,